trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 454, nhân tâm ủng hộ hay phản đối. Trở về trang sách, Man Vương, những động chủ đó từ trở về sau, nhao nhao từ biệt, không muốn cùng Hán quân tái chiến. Mạnh Hoạch mang theo Trúc Dung phu nhân cùng mang đến động chủ quay về Côn Trì. Nghe nói Lưu Nghị cầm các động man binh cũng cùng nhau thả ra. Liền sai người tiến đến triệu tập các động, chuẩn bị tái chiến Lưu Nghị. Chỉ là những bộ lạc này chịu Lưu Nghị ân không giết. Cảm nhận được Hán quân cường hãn, không muốn sẽ cùng Hán quân tác chiến, nhao nhao chối từ. Mạnh Hoạch nghe vậy, yên lặng không nói. Cái này Vân Nam 36 động chủ bây giờ đều là chịu Lưu Nghị ân huệ. Đừng nói bọn họ không muốn xuất chiến, coi như miễn cưỡng đồng ý. Thật đến thời gian chiến tranh, chỉ sợ cũng sẽ không cố gắng. Trúc Dung phu nhân ngồi tại Mạnh Hoạch bên người, ôn nhu khuyên lơn. Phu quân, ta xem này Mực Hầu cũng không phải là kẻ xấu. Hai lần cùng nhau túng, rất có tín nghĩa. Chúng ta cũng là vì tộc nhân ta tìm an ổn. Này Mực Hầu tất nhiên nguyện ý cùng bọn ta giảng hòa. Cần gì phải tái chiến? Mạnh Hoạch vỗ vỗ Trúc Dung phu nhân cánh tay, thở dài nói, phu nhân chỉ biết một không biết hai. Này Lưu Nghị xác thực một nhân vật, ta đối với người này cũng có chút kính trọng. Chỉ là người này cùng ngày xưa tới phục tùng Nam Địa người khác biệt. Nếu là hắn để cho chúng ta cùng hắn Hán dân, làm hắn con dân. Nếu để phu nhân từ bỏ Trúc Dung động, tộc nhân bị nạp làm Hán dân, phu nhân có thể nguyện vọng. Trúc Dung phu nhân nghe vậy im lặng lắc đầu. Loại tình huống này, làm nhất tộc tộc trưởng tự nhiên không ai nguyện ý. Mạnh Hoạch nói tiếp, huống hồ, này Lưu Nghị vì sao như thế đối xử tử tế chúng ta? Không có gì hơn coi trọng cái này vô tận trong núi lớn tài phú. Ngân khanh động quảng bạc, bây giờ như vậy nhân nghĩa. Thật chờ chúng ta đầu hắn, chỉ sợ ta Nam Trung các tộc người ách nan mới có thể đến. Trúc Dung phu nhân không phản bác được, đây cũng không phải là Lưu Nghị cho người ta hình tượng, mà chính là cho tới nay, Nam Trung quan viên cho người ta ấn tượng, tựa hồ cho tới nay, thuộc địa quan viên đối với Nam Trung càng nhiều là bóc lột, mà chưa bao giờ chân chính có ân huệ thêm chú tại cái này man dân trên thân. Đây cũng là Nam Man bài xích Hán nhân một cái trọng yếu nguyên nhân. Nhưng bây giờ bên này các động chủ đều không muốn tái chiến. Chúng ta như thế nào kháng cự này Lưu Nghị? Trúc Dung phu nhân nhíu mày hỏi. Vân Nam 36 động chủ tuy nhiên bị thả lại đến, nhưng hơn phân nửa đều không muốn sẽ cùng Hán quân tác chiến. Bây giờ muốn lại tụ họp khép lại nhân mã, cũng tụ tập không bao nhiêu. Ngân Giá Vũng Hố còn có Tam Động Nguyên Soái, có thể triệu tập 3 vạn binh mã. Trước đây ta đã mệnh bọn họ quay lại Vân Nam, lúc này đại quân cái kia đã đến. Mạnh Hoạch lục lọi cái cằm nói, Ngân Giá Vũng Hố là hắn địa bàn, thừa thái quạng bạc, Mạnh Hoạch có thể làm lớn, xưng là Man Vương, cố nhiên có di tộc bản thân thế lớn duyên cớ. Nhưng hắn tay cầm Ngân Giá Vũng Hố cái này bảo địa, đồng dạng vì hắn thu hoạch được đại lượng tư nguyên. Trước đó tấn công Vĩnh Xương, chính là Mạnh Hoạch một mình dẫn đầu Tam Động Nguyên Soái đánh hạ, cũng không triệu tập rất dư thừa tộc nhân, chỉ có 3 vạn, tăng thêm nơi đây còn có thể triệu tập hơn 1 vạn binh mã. Nhưng dù là như thế, chỉ sợ cũng khó là Lưu Nghị đối thủ. Trúc Dung phu nhân lo lắng nói, trước đó liền tụ tập 3 vạn đại quân đi chiến Lưu Nghị, kết quả đại bại thua thiệt. Bây giờ tuy nhiên nhiều người, nhưng Trúc Dung trong lòng phu nhân vẫn như cũ không. Cái này giống như Hán quân tác chiến, liều cũng không chỉ là tướng lĩnh dũng vũ, hoặc là nói tướng lĩnh dũng vũ tại dạng này trong chiến tranh, ngược lại cũng không phải quá trọng yếu. Trúc Dung bản sự không yếu, nhưng trước đây giống như Hán quân giao thủ, trừ lần thứ nhất bắt sống Quan Hưng bên ngoài, về sau cùng Hán quân giao thủ, cơ bản không có chiếm được lợi. Trước đây nhân tâm không đủ, mới có thể bị này Lưu Nghị nhiều lần thừa lúc. Bây giờ sử dụng, đều là ta bộ nhân mã. Chúng tâm đủ, chưa hẳn không thể cùng này Hán quân nhất chiến. Nói đến đây, Mạnh Hoạch nhưng là nghĩ đến trước đó hai độ bại vào Lưu Nghị tay. Phần lớn là bên trong Lưu Nghị kế sách. Trên thực tế đối kháng chính diện một lần cũng không. Lập tức nói, này Lưu Nghị chỗ ỷ lại người. Tuy nhiên quỷ quyệt kế sách, này người ta dẫn Ngân Khanh động nhân mã. Trúc Dung bộ lưu lại thủ thành, lại lấy kim ngân tài hóa, mời đi hướng về các động mượn làm bài đao Liêu Đinh tới dùng. Không cùng này Lưu Nghị dùng kế, cùng hắn chính diện ngạnh kháng là được. Hán quân chính là mạnh hơn, cũng là có hạn, bài đao Liêu Đinh xem như nam man bên trong tinh binh. Mạnh Hoạch lần này là muốn mượn các động tinh binh tới chiến Lưu Nghị. Những này man binh tự nhiên không phải vùng này trước đó bị Lưu Nghị chỗ bại man binh, mà chính là càng xa một chút man tộc. Mạnh Hoạch sức ảnh hưởng cùng lực thu hút vẫn là rất lớn, Trúc Dung phu nhân cảm thấy có thể thực hiện, lập tức cùng Mạnh Hoạch thương định, riêng phần mình an bài nhân thủ tiến đến triệu tập các động tinh binh. Đồng thời Mạnh Hoạch dưới trướng Tam Đại Nguyên Soái cũng riêng phần mình lãnh binh chạy đến, chuẩn bị trợ Mạnh Hoạch đánh bại Lưu Nghị. Mạnh Hoạch tích cực chuẩn bị chiến đấu, đồng thời Lưu Nghị lại cũng không vội vã tấn công Mạnh Hoạch. Tại qua Vô Dòng Máu về sau, Lưu Nghị cùng vùng này man tộc xem như có giao tình, trừ một lần nữa tìm kiếm địa phương kiến tạo thành trại bên ngoài, càng nhiều là cùng những này man tộc tới lui, trợ giúp bọn họ khai khẩn ruộng đất, mang đến một chút đại Hán nông canh văn hóa tiên tiến kỹ thuật, cùng những này man tộc bù đắp nhau. Có điều kiện thời điểm, sẽ giúp bọn họ làm một chút dụng cụ thường ngày tới cải thiện bọn họ ở lại hoàn cảnh. Cũng bởi vậy đạt được không ít man tộc thực tình ủng hộ. Mực Hầu, hôm qua lại có man tộc đưa tới mấy trăm người nhập ngũ. Quan Hưng đi vào Lưu Nghị trong trướng, đối Lưu Nghị khom người nói, tính toán ra, trong khoảng thời gian này tự phát tìm tới man quân, cũng có mấy ngàn chúng. Hoàng Trung ở một bên cảm thán nói, bây giờ tìm tới, cũng không chỉ là những chiến đó bại sau khi bị Lưu Nghị phóng thích man tộc, càng có trước đây không muốn tham dự vào trận đại chiến này bên trong man tộc. Bây giờ tại Lưu Nghị đánh bại Mạnh Hoạch về sau, nhao nhao tìm tới, những người này, khác biên một quân. Lưu Nghị gật gật đầu cười nói, sao không như thế trước man quân, sắp xếp trong quân. Trương Bao có chút khó hiểu nói, những này man tộc chính là gặp quân ta thế lớn tìm tới, chưa hẳn cũng là thực tình hàng phục. Bây giờ Mạnh Hoạch vì ta quân chỗ bại, bọn họ là mắt thấy Mạnh Hoạch bất lực cùng ta quân chống đỡ. Là đến nay đâu, nếu có một ngày quân ta gặp khó, chỉ sợ nhân tâm sẽ loạn. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, đây coi như là dệt hoa trên gấm, dù lợi tị hại đi, cũng không có thể tin. Làm gì dùng? Trương Bao cau mày nói, nếu lấy ngươi cái này chọn binh phương pháp, chúng ta cũng đừng tác chiến. Lưu Nghị lắc đầu nói, không phải thực tình hàng phục, vậy liền để bọn hắn biến thành thực tình. Trên đời này không có người sẽ ở không có bất kỳ cái gì chỗ tốt tình huống dưới đối với ngươi tốt. Trước mắt các tộc tất nhiên nguyện ý xuất binh tương trợ, đó là chuyện tốt, làm sao còn đem người đẩy ra ngoài cửa. Hiện tại không thể dùng, nhưng luyện thế nào binh cần ta dạy các ngươi sao? Đem bọn hắn luyện đến có thể sử dụng, rất khó à? Cái này, Trương Bao ngạc nhiên nói, những người này không có nhị tâm. Trên đời này không có người nào là cùng ngươi nhất tâm, là người liền sẽ có sở cầu. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, muốn bọn họ cùng chúng ta nhất tâm, trừ luyện binh, vẫn phải để bọn hắn nhìn thấy chỗ tốt. Nếu không có cái này, nói lại nhiều cũng vô dụng. Bọn người chỉ cần an tâm luyện binh, hơn sự tình, ta tự sẽ giải quyết. Về kết, các động động chủ trừ tìm kiếm phù hộ bên ngoài, cũng là muốn vì là tự thân kiếm lời. Dù sao cự tuyệt Man Vương Mạnh Hoạch, ngay tại lúc này, vậy nhưng thật không phải bằng hữu cũng là địch nhân. Hiện tại Mạnh Hoạch lo lắng đại cục, không cùng bọn hắn khó xử. Nhưng nếu thật Lưu Nghị bại, thu được về tính sổ sách vậy bọn hắn liền xui xẻo. Cho nên những lựa chọn này trung lập Man tộc, trên thực tế đã khuynh hướng Lưu Nghị bên này, lúc này cũng không thể đem người đẩy ra phía ngoài. Một tay hảo bài cho đánh thối. Trương Bao nghe vậy, gật đầu tuân mệnh, đường núi đã từ vô dòng máu bên kia tu đến tại đây. Tân thành trại cũng đã dựng hoàn tất. Lưu Nghị lần này một đường thành lập thành trại, cũng không chỉ là vì hành quân mà dùng, ngày sau cũng sẽ trở thành Hán rất ở giữa trọng yếu mậu dịch khu vực. Từng chút một cầm Man tộc quy hóa, những này thành trại có rất trọng yếu ý nghĩa. Mắt thấy mùa thu hoạch sắp tới, Lưu Nghị để cho người ta đi hướng về Kiền Vi, trừ triệu tập càng nhiều lương thảo tới. Hắn còn chuẩn bị để cho người ta mang chút Nam Trung không sở hữu dược tài tới. Căn cứ trong quân không ít ý tưởng trong khoảng thời gian này tập hợp tin tức đến xem. Nam Trung rất nhiều tật bệnh là có hiểu biết, chỉ là Nam Trung chỗ khuyết thiếu tương ứng dược tài, khiến bệnh chết dẫn đầu khá cao. Địa phương vù y chỗ phối trí dược thảo cùng bên trong phương thức trị liệu cũng không giống nhau. Rất nhiều cũng là đi dĩ độc công độc đường đi, thể chất yếu một ít, căn bản ăn chịu không nổi. Lưu Nghị chuẩn bị bên này an ổn xuống về sau, đem Hoa Đà mời đến. Hắn không phải bác sĩ, đối với y đạo cũng là rốt đặc cán mai, không biết cái này vụ y thuật có hay không chỗ thích hợp. Tuy nhiên trong quân y tưởng cảm thấy đây là bàng môn tả đạo, nhưng Lưu Nghị cảm thấy những người này nói chuyện mang theo rất nặng thành kiến. Trong nội tâm đối với vu y là có chút xem thường. Cho nên hắn hy vọng Hoa Đà có thể tới. Có lẽ sẽ có khác biệt kiến giải. Dù sao cái này vu y tuy nhiên nhìn như lạc hậu, nhưng căn cứ không ít Man tộc thuật, cũng dùng mấy trăm hơn ngàn năm, chưa hẳn cũng là hoàn toàn vô dụng. Lưu Nghị như vậy bận rộn có chừng một tháng, tân thành trại cũng đã tạo dựng lên. Ngày hôm đó, Lưu Nghị đang cùng mấy tên Man tộc tộc trưởng thương nghị thăng quan sự tình. Cầm Man tộc một bộ phận người rời vào thành trại bên trong ở lại. Chung quanh đã khai khẩn ra một mảng lớn đất hoang. Nếu là Man tộc nguyện ý đi ra ở đây định cư, có thể hưởng thụ giảm miễn 3 năm thuế má ưu đãi. Đương nhiên, đây cũng không phải là cưỡng chế. Bởi vì không ít Man tộc đều không phải là dựa vào canh tác tới sinh tồn. Bọn họ càng nhiều là dựa vào trong núi những chân quý đó tài hóa đem đổi lấy sinh tồn vật tư. Để bọn hắn lập tức rời đi chính mình quen thuộc địa phương không có khả năng. Nhưng Man tộc bộ lạc hình thái, tăng thêm có hạn tư nguyên, đại đa số bộ lạc cũng là không thể thừa nhận quá nhiều nhân khẩu. Cho nên Lưu Nghị hy vọng cầm lão nhược đưa vào trong thành, không có việc gì thời điểm có thể tiến hành canh tác, cũng coi như cho trong tộc mang đến chút thu nhập, giảm bớt một chút sinh tồn áp lực. Loại chuyện này tự nhiên không ai sẽ không đồng ý. Dù sao tại Man tộc phong tục bên trong, người lớn tuổi liền phải tự sanh tự diệt, cho người trẻ tuổi lưu lại đầy đủ sinh tồn tư nguyên. Hiện tại Lưu Nghị nguyện ý tiếp thu những này vô dụng nhân khẩu. Bọn họ tự nhiên vui lòng. Lưu Nghị tự nhiên không phải muốn làm cái nát người tốt. Trên thực tế, những này đối với Man tộc tới nói lão nhân, niên kỷ cũng bất quá 40-50 tuổi, như cũ có sức lao động, không đến mức bây giờ khai khẩn đi ra ruộng đất hoang phế. Một cái nữa, nhân tâm cũng là thịt trường. Những lão nhân này, có lẽ ở trong tộc xem ra là tranh đoạt bọn họ sinh tồn tư nguyên vướng víu. Nhưng nếu không có cái này xung đột lợi ích về sau, thân tình, hữu tình những người này mạch vẫn là tồn tại. Những người này thái độ, thường thường cũng sẽ ảnh hưởng đến bản tộc. thời gian dài, phần này thay đổi một cách vô tri vô giác sẽ dần dần để cho những cái kia sinh hoạt tại trong núi tộc nhân chịu đến càng nhiều ảnh hưởng. Xem như tình cảm đầu tư đi. Ngay tại dạng này nhàn nhã mùa thu hoạch bên trong, Lưu Nghị cũng thu đến mệnh hoạch lại lần nữa xuất binh tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.